Truyện Bảo Bối Con Là Ai, tập 19, Chuyển Nhà. Lăng Hút cảm thấy mình thực sự là phải nghiêm túc để suy xét vấn đề dọn đi ra ngoài. Nếu Thiên Thiên không phản đối, cậu nên nghiêm túc để mà thương lượng với bà chủ về cái đề tài này. Buổi tối, Lăng Hút đặt Thiên Thiên ở trên giường rồi nói: "Nè, dọn đi qua có được không chứ? Dọn đến cái căn nhà lớn của bác mà hôm nay chúng ta vừa đến đó đó." Thiên Thiên không nói chuyện, vì thế Lăng Hút còng ngứa nó: "Mau trả lời đi chứ, không trả lời hôm nay không cho đi ngủ đâu." Thiên Thiên bị cậu công đến lăn lộn cả giường, cuối cùng cười đến không có một chút khí lực, thiếu chút nữa là từ bên trên giường lăn xuống. Lăng Hút kéo nó lại hỏi: "Nè, được không hả?" Thiên Thiên sắp thở không ra hơi, cuối cùng cũng gật gật đầu. Ngày hôm sau là cuối tuần, Thiên Thiên không có cần phải đến trường, nhưng mà Lăng Hút vẫn phải đi làm. Tiệm bánh mới đưa ra cái loại điểm tâm ngọt tình nhân gần đây vô cùng là được hoan nghênh. Hai ngày này phòng làm bánh cứ luôn pha một thùng nước đường thật là lớn, trong không khí tràn ngập cả một cái mùi ngọt. Lăng Hút lấy cái thìa canh giữ ở bên nồi, cứ không ngừng quấy quấy, nhàm chán chờ cho bà chủ bước đến lại đây. Trong tiệm lúc mà không có khách, Thiên Thiên sẽ cầm vợ của nó để đặt trước cửa hàng đến mà ngồi vẽ. Bởi vì nơi này có thể là phơi nắng, một khi mà khách nhiều, nó sẽ thu dọn đồ đạc yên lặng để mà trốn ra phía sau. Lúc một cái nồi nước đường sắp được nấu xong, cuối cùng là bà chủ cũng lững thững muốn. Lăng Hút bỏ lại thìa, giao công tác kết thúc cho Lưu Đồng, chính mình hướng về phía bà chủ mà hô: "Chị à, em có lời muốn nói với chị." Bà chủ kỳ quá nhìn cậu: "Gọi thân thiết như vậy hay sao? Rốt cuộc là muốn làm gì chứ?" Lăng Hút cười cười: "Có gì muốn thương lượng với chị mà, tìm một chỗ nói chuyện đi chị." Bà chủ vươn tay chỉ cậu: "Muốn nhà hạ hay sao?" Lăng Hút vội vàng nói: "Thật không phải đâu." Lúc này Lưu Đồng tắt lửa rời khỏi bếp, dư lại một nồi nước đường để nơi ấy chờ lạnh. Bà chủ chỉ cần đến gần liếc mắt một cái thôi, sau đó đứng ở bên bếp nói với Lăng Hút: "Có cái lời gì á thì cứ nói đi, bên này tôi còn nhiều chuyện là chờ cậu làm lắm đó." Trong tiệm, thợ làm bánh thứ ba tên là Đặng Thịnh dựng cái thang bên cạnh lấy bột mì trong tủ. Lúc mà khiêng bột mì xuống dưới, dùng gói bột mì lên trên lưng thì đụng phải cái nồi nước đường bên cạnh. Lúc Đặng Thịnh vác gói to lên trên, Lăng Hút đã cảnh giác một chút rồi. Lúc này phản ứng cực nhanh, một phát tiến lên đẩy bà chủ ra, đồng thời nắm cái bao tay cách nhiệt ở bên bếp, đỡ lấy cái nồi nước mới không để cho nước đường còn nóng vẩy lên trên người của bà chủ. Mặc dù là như thế, ngón tay của Lăng Hút vẫn là đụng phải cái nồi nóng. Cậu mở lại cái bao tay, vội vàng chạy tới ở bên bồn nước lạnh để xả lại. Bà chủ còn không rõ là xảy ra cái chuyện gì, Lưu Đồng lại ở một bên thấy rõ ràng. Vừa rồi ai nha một tiếng, lúc này đuổi theo Lăng Hút nói: "Nè, không bị bỏng chứ?" Vẫn là bị bỏng, nhưng mà phạm vi thực nhỏ, không nghiêm trọng cho lắm. Sôi nước lạnh, Lăng Hút theo bản năng đưa ngón tay lên trên miệng ngậm một chút. Lưu Đồng nói: "Người trẻ tuổi thì là phản ứng đúng là nhanh mà, vừa rồi làm tôi sợ nhảy dựng lên luôn đó." Đặng Thịnh đặt cái bột mì xuống đất, cũng lại đây hỏi Lăng Hút làm có bị thương gì hay là không. Nghe được những lời này của Lưu Đồng, hắn nói: "Tiểu Lăng à, phải có nhớ là luôn thực nhanh mà, cậu ấy nói trước kia là từ đi lính đó, anh quên rồi hay sao chứ?" Lăng Hút ngậm ngón tay nhìn về phía hắn ta: "Từ đi lính sao? Cậu muốn nói từ đi lính sao chứ?" Lăng Hút đứng tại chỗ sững sờ, cảm thấy có một chút khó mà có thể tưởng tượng được. Cậu hỏi Đặng Thịnh chính mình là đi đến lúc nào, làm đến bao lâu. Đặng Thịnh sờ sờ mờ mịt là tỏ ra cái vẻ cũng không rõ nữa. Về quá khứ của Lăng Hút, trước kia cậu nhắc tới vô cùng ít, chuyện tham gia quân ngũ là ngẫu nhiên nhắc tới thôi, cũng là không cẩn thận hơi kỹ. Tính cách của hai thợ khác ở trong tiệm đều trầm mặc và ít lời, vui đầu chăm chỉ làm việc. Quá khứ của cậu thì lại càng ít người biết. Lăng Hút muốn nhớ lại nhưng cái gì đã cũng không nhớ được. Bà chủ đi đến bên tiệm thuốc bên cạnh mua thuốc mỡ cho cậu, kéo cậu đi ra bên ngoài ngồi xuống, dùng bông bôi để mà bôi thuốc giúp cậu. Lăng Hung đã không cảm thấy đau đớn, cậu nói không sao đâu bà. Bà chủ khuyên, ngồi yên đi, cẩn thận bị nhiễm bây giờ đó. Lăng Hung nhìn động tác cẩn thận của bà chủ, nhẹ giọng nói, chị à, chị đối với tôi thật là tốt đó. Bà chủ liếc cậu một cái, miệng ngọt như vậy á, rốt cuộc là muốn nói với tôi cái chuyện gì đây? Lăng Hút dò dự một chút rồi mở miệng nói rằng, tôi tính mai tiên dọn đi. Hả? Bà chủ có một chút kinh ngạc, thuê phòng ở hay sao? Lăng Hút lắc đầu, anh của tôi bảo là tôi dọn đến chỗ của anh ấy đi. Bà chủ giúp cậu bôi thuốc xong, thu dọn đồ đạc ở trên bàn rồi hỏi, anh sao? Nè, có phải là cái người mà lần trước cậu nói đó hả? Lăng Hút đáp, dừng, chính là đấy đó. Về mấy cái chuyện loạn thất bát tao trong nhà, Lăng Hút là không có tính nó kỹ càng tỉ mỉ cho bà chủ. Bà chủ là kỳ quái nói, bộ cậu quên là lần trước á, không phải cậu đã từng nói là anh ta không để ý tới cậu hay sao? Sao nè, hiểu lầm được cởi bỏ rồi hả? Hòa hảo hay sao? Lăng Hút gật đầu, giờ là nãy ở một mình thôi à, phòng cũng thực là rất là lớn đó. Bảo tôi và Thiên Thiên dọn đi qua đi, cùng ở chung với anh ấy, tôi lại cảm thấy là rất là tốt đó. Bà chủ nghe cậu nói như vậy cũng đáp, đó là rất tốt, nhưng mà anh của cậu bao nhiêu tuổi rồi chứ, không kết hôn hay sao? Bản thân của Lăng Hút cũng có một chút mờ mịt, khả năng là tạm thời không tính toán đi. Đi thôi đi thôi, bà chủ nói, dù sao á thì cũng là không có thể cùng con trai chen trong phòng nhỏ này cả đời được. Anh của cậu nguyện ý cung cấp chỗ ở cho hai người, đương nhiên là cái chuyện tốt rồi. Nhưng mà cậu đừng có ngại với dông dài nghe, ở trong nhà người khác á, không có khả năng để cho mình ở với nhau cả đời đâu. Cậu vẫn là nên suy xét thay cho Thiên Thiên một chút đi, dành một ít tiền rồi mua cho mình một căn phòng, hoặc là tìm lại người ở chung để mà chung sống đi. Lăng Hút an tĩnh mà nghe, rồi cúi đầu nhìn cái dấu vết bị bỏng trên ngón tay. Cậu không biết phải nên nói cái gì mới phải, những lời này nghe là không thoải mái đâu. Nếu là ba mẹ cứ lại nhại, cậu khẳng định là không kiên nhẫn mà chuồn mất rồi. Nhưng mà giờ nghe bà chủ nói như vậy, cậu lại cảm thấy rất là uất ức. Bà chủ đứng lên rồi đột nhiên hỏi, cậu không tính toán là mặc kệ công tác luôn chứ? Lăng Hút vội vàng ngẩng đầu nhìn cô, đương nhiên là không tính rồi, tôi là không ở đây làm còn có thể đi nào được nữa chứ, cái gì tôi cũng không biết cả. Bà chủ gật gật đầu, nếu không á thì tôi phải đi mời người rồi. Lăng Hút đứng lên theo, nè, chị không mời người đến giữa cửa tiệm hay sao chứ? Bà chủ nghĩ nghĩ, hey, thiệt ra thì cũng không có gì đâu. Về sau thì mỗi đêm tôi lại đây để mà tính toán rồi kết tiền mỗi ngày. Buổi tối trong tiệm thì cái gì cũng vậy, cũng không có đâu. Trộm nó có đến á, cũng không có lấy được cái gì cả. Lăng Hút nghe vậy nói, cô nghĩ là tôi thì tùy thời là có thể đi rồi. Bà chủ vung tay lên, cút đi. Cảm ơn chị. Lăng Hút nghe được những cái lời cuối cùng, vui vẻ đứng lên, rồi lại quên hết những lời mà cô nói với cậu của trước đó. Nói tùy thời có thể chạy lấy người, nhưng mà bên chỗ của Lăng Dịch đang thu dọn phòng, đổi gia cụ, chuẩn bị đồ dùng cho hai người Lăng Hút, kéo xuống gần tất cả một tuần. Lúc chuyển nhà, vừa lúc nhà trẻ của Thiên Thiên cũng đã cho nghỉ hè. Lăng Hút đi họp phụ huynh cho Thiên Thiên, lúc này không có gặp phải Triệu Vĩ Nghiên, bởi vì ba của Quan An Dung đi tới. Lúc dắt Thiên Thiên rời đi, bạn nhỏ của An Dung đuổi theo nhìn Thiên Thiên nói, nè, nghĩ tới có thể tìm cậu chơi không hả? Thiên Thiên không trả lời của nó, ngẩng đầu mà nhìn Lăng Hút. Lăng Hút ngồi xổm xuống, vươn tay nhẹ nhàng chọc bả vai của An Dung một chút. Nè, con trai à, tìm con của chú làm gì chứ? Quan An Dung có một chút sợ cậu, lùi ra phía sau hai bước. Lăng Hút nói, có thể tìm nó chơi, nhưng mà phải mang theo đồ ăn biết không hả? Quan An Dung ngốc ngốc gật gật đầu. Lăng Hút đứng lên, dắt Thiên Thiên tiếp tục đi ra ngoài, vừa đi lại vừa nói, thằng nhóc này đó hơi ngốc mà, con thu nó về làm tiểu đệ đi, về sau để cho nó giúp con mang túi sách mời con đi cơm. Thiên Thiên ngửa đầu mà nhìn Lăng Húc rồi nói: "Mắt nạt cậu ta hay sao hả?" Lăng Húc nghe như vậy rồi bế nó lên: "Nè, con ngoan à, điều này sao có thể gọi là mắt nạt được chứ? Lại nói, ba nó còn mắt nạt ba nữa kìa, đòi bạn gái của ba đó." Lúc này Thiên Thiên bị nút áo của Lăng Húc hấp dẫn, vươn tay đi để kéo lấy nút áo của cậu. Lăng Húc nghĩ, cảm thấy dạy con nít như vậy là không tốt cho lắm, rồi lại bổ sung thêm một câu: "Nhưng mà khi con thu nó về tập tiêu đệ rồi á, là nhớ phải bảo vệ nó nghe chưa? Về sau người khác bắt nạt nó, con phải giúp nó." Thiên Thiên nghe xong rồi nói: "Nếu như cậu ta làm tiểu đệ của con sẽ nhất định giúp cậu ta." Lăng Húc tỏ vẻ đồng ý: "Chính là như vậy đó." Nói xong, cậu bắt lấy tay nhỏ bé của Thiên Thiên, kéo nút áo ra khỏi tay của nó. "Đừng nhéo mà, con mà nhéo á, nếu mà rớt ba nó bắt đền con đó." Lăng Dịch gọi lái xe đến giúp Lăng Húc chuyển nhà, mà bản thân của anh vì ngày đó có hội nghị không thể nào mà tự mình lại đây. Mới đầu Lăng Dịch hỏi có cần phải là xe tải hay là không, nhưng mà Lăng Húc là không có gia cụ, chỉ có mấy cái bộ quần áo cùng với một ít vật dụng hàng ngày mà thôi. Lấy hai cái thùng bỏ vào, toàn bộ gia sản đều thu dọn xong, bỏ thùng vào trong cốp ô tô, Lăng Húc quay đầu lại nhìn thấy Thiên Thiên đang đứng ở cửa tiệm, nhìn vào phía tủ thủy tinh. Thằng nhóc này không quá hưng phấn, ngược lại có một chút không nỡ. Dù sao, tại cái nhà này mà bọn họ đã ở hơn một năm, rồi gần hai năm. Lăng Húc đi qua sờ sờ đỉnh đầu của nó, rồi nói: "Đi thôi." Thiên Thiên gật gật đầu, giữ chặt tay của Lăng Húc, đi về phía chiếc xe đang dừng ở ven đường. Vì nghênh đón Thiên Thiên đến nhà ở, Lăng Dịch nói được là làm được, cải tạo lại gian phòng khách đã thành một cái phòng nhi đồng, không có sơn lại tường. Vì tiết kiệm thời gian lại bảo vệ môi trường, nên trực tiếp dán giấy dán tường màu, nhu quà rồi lại thanh thoát. Gia cụ thì đổi thành gia cụ của nhi đồng, giường cao có nửa người, đầu giường là cầu thang gỗ, cuối giường là một cái cầu thang trượt, phía dưới lại là cả một cái tủ quần áo khảm vào trong giường. Bên dưới cửa sổ có một cái bàn học nhỏ, bên cạnh bàn học có một cái giá vẽ, kéo ngăn kéo bàn ra, bên trong đặt toàn là bút màu mới tinh. Từ lúc mà Lăng Húc mang Thiên Thiên đi vào trong phòng của nó vẫn luôn đặt một câu hỏi mà cũng không nói, cứ như nghe ngẩn cả người mà dùng tay sờ sờ giường của nó, sau đó sờ tới bàn học, sờ bàn vẽ. Lăng Húc biết là Thiên Thiên thực thích. Nếu nó là một con vật nhỏ, lúc này khẳng định là lông toàn thân đều sẽ vì hưng phấn mà dựng thẳng lên. Lăng Húc cười cười rồi sờ tóc của nó, sau đó cầm đồ vật đi qua phòng của cậu ở cách vách. Gian phòng này cũng là phòng khách mới thu dọn, vốn là trang hoàng giống phong cách của Lăng Dịch, cho nên là không cần giống phòng của nhi đồng dán với dán tường rồi đổi gia cụ. Đặt hành lý ở trong phòng, Lăng Húc đột nhiên lười thu dọn, nằm ở trên giường, cảm thấy nơi này của Lăng Dịch nghe cả giường cũng mềm mại một ít. Lật người ghé vào trên tường, lúc này Lăng Húc nhìn thấy tủ đầu giường đặt một tấm ảnh. Tấm ảnh chụp là cậu lúc còn bé. Lúc trước, cậu vẫn cứ luôn đặt cái khung ảnh này trên bàn học ở trong phòng của cậu. Không, bây giờ cậu có thể gặp lại nó rồi. Lăng Húc vươn tay lấy cái khung ảnh lại đây, nhìn thấy chính mình ở trên ảnh chụp. Ảnh chụp là sinh nhật năm 12 tuổi. Trước kia ngày ngày nhìn không cảm thấy gì, giờ nhìn lại thực sự là đột nhiên có một cái loại cảm giác đã qua đến mấy đời. Cậu nghĩ khi đó, khi mà theo mẹ dọn đi, tấm ảnh này khẳng định là không mang đi, bị đại ca cất giữ lại, nhưng mà không ngờ sẽ được bảo tồn tốt đến như vậy. Hơn nữa hiện tại Lăng Dịch còn có thể tìm ra cho cậu. Lăng Húc dùng ngón tay để vuốt vuốt tấm ảnh một chút, sau đó đặt lại khung ảnh ở trên tủ đầu giường. Cậu lật người từ trên giường đứng lên, tính toán sẽ đi đến cách vách để mà nhìn Thiên Thiên. Kết quả vừa vào cửa liền phát hiện ra Thiên Thiên đang từ cầu thang trượt cuối giường rồi trượt xuống dưới. Lúc xuống dưới vòng đến đầu giường, theo sau thang bò lên trên, sau đó dẫm ở trên giường đi đến cuối giường rồi lại trượt xuống. Lăng Húc đứng ở cạnh cửa nhìn nó: "Đó, cẩn thận ngã đó." Thiên Thiên lắc đầu: "Sẽ không ngã đâu mà." Nhìn trong chốc lát, Lăng Húc bảo: "Nè, ba cũng muốn chơi nữa." Thiên Thiên tức là khẩn trương mà đứng ở bên giường mở ra hai tay ngăn cậu lại: "Không được đâu, sẽ đàn gãi của con đó." Lăng Húc không vui mà nói: "Ba đâu có nặng đâu chứ." Thiền Thiền ngăn ở trước cầu thang lên trên giường, không cho ba của cậu đi qua. Lăng Húc không phải là thực sự muốn chơi cầu trượt, mà là chỉ muốn đùa Thiên Thiên thôi. Cậu đi qua ôm Thiên Thiên lên, từ trên giường lăn tới cuối giường, sau đó ôm Thiên Thiên đồng thời trượt xuống. Vừa mới đầu, Thiên Thiên còn bị dọa đến kêu lên, sau này cảm thấy chơi thật là cá, cười lớn ôm chặt cổ của Lăng Húc. Lăng Húc nói, lại đến, trực tiếp trèo lên trên thang trượt đi lên, lại một lần trượt nữa. Thật ra thang trượt kia đối với cậu là rất ngắn, vốn là không thể nào duỗi thẳng hai chân ra, cậu chỉ có thể cuộn hai cái đùi lại ngồi xổm ở trên trượt xuống. Vừa mới trượt liền nhìn thấy Lăng Dịch đứng ở cửa phòng để mà nhìn bọn họ. Nè, tôi gì sao hả? Lăng Dịch chống một cánh tay ở khung cửa hỏi, ngữ khí có một chút bất đắc dĩ. Thú vị nha. Lăng Húc đáp, còn cúi đầu hỏi Thiên Thiên trong lòng ngực, nè, có phải từ thú vị không hả? Chờ thật dược phải không hả? Thiên Thiên hưng phấn đến mặt đỏ trần, liên tục gật gật đầu. Lăng Húc nói, nè, anh tới thử một lần không? Lăng Dịch lắc lắc đầu, hai người chậm rãi chơi đi, anh đi thay quần áo cái đã. Nói xong, anh vừa cởi nút áo vừa đi đến phòng ngủ của mình. Lăng Húc ôm Thiên Thiên đặt xuống đất nói, chính mình chơi. Sau đó đứng dậy đuổi theo của cậu, chạy ra ngoài phòng, đưa lại quay người đầu nhìn Thiên Thiên, nè, chú ý an toàn nghe chưa, ngã là đánh đòn đó. Chờ đến quay đầu trở lại thì cậu nhìn thấy Lăng Dịch đang vươn tay đóng cửa. Lăng Húc chạy tới chắn một chút nói, nè, trong nhà đều là đàn ông thôi, đóng cửa cái gì chứ. Tay của Lăng Dịch đập lên trên tay nắm cửa. Thói quen, cứ như để hay sao? Lăng Húc cười, anh đổi quần áo của em nói chuyện nhanh một lát cái đã. Nè, em muốn nói cái gì chứ? Lăng Dịch nhìn cậu, nói trước đi. Lăng Húc cười cười, lại không ảnh hưởng anh đâu. Lăng Dịch buông tay nắm cửa, hai tay khoanh ở trước ngực. Nè, anh phát hiện ra em đặc biệt thích anh xem thanh quần áo hả? Đã nhiều năm như vậy rồi, tần số này vẫn là không đổi được hay sao? Lăng Húc cười hì hì. Lăng Dịch bất đắc dĩ xoay người đi đến bên giường của mình. Lăng Húc ở phía sau nói rằng, cảm ơn anh, Thiên Thiên nó thực sự rất là vui vẻ đó, vừa rồi anh cũng thấy rồi đó. Lăng Dịch ở bên giường cởi nút áo, động tác tạm dừng một chút. Thế là tốt rồi, anh em chúng ta mà, không cần phải khách khí như vậy đâu.